Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435. Chính văn chương 435 có thể dựa vào ta cười mặt Viêm Quân phàm là mang binh xuất chiến. Liền không có đánh không thắng trượng. Cho nên Đế Thiên Linh thật đúng là không dám dễ dàng cùng hắn đối thượng. Cho nên Thần Nguyệt Đại Lục truyền lưu như vậy một câu. Ninh chọc Diêm La Vương, chớ quấy dày Hung Thần Thần, mà những lời này chung Hung Thần Thần liền chỉ chính là Bách Lý Cảnh Ca. Chúng ta lại gặp mặt Mặc Vô Nhai đi tới thời điểm. Vừa vặn thấy Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao chung quanh kết giới cấp triệt hạ đi. Chặn Bách Lý Cảnh Ca lộ, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca nói. Tránh ra, Bách Lý Cảnh Ca âm thanh lạnh lùng nói. Ta tự nhiên là sẽ làm khai. Bất quá, không phải hiện tại, ngươi không phải bổn tọa đối thủ. Xem ở ngươi đã từng giữ gìn quá Vân Giao phân thượng. Bổn tọa có thể lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Bách Lý Cảnh Ca thanh âm càng thêm lãnh trầm. Ở hắn chung quanh Đế Thiên Linh cùng Mặc Vô Nhai đều có thể đủ cảm nhận được tự hắn trên người. Truyền đến từng trận khí lạnh, ngươi đứng lại, không được lại đây. Mục Vân Giao quay đầu, nhìn mắt rằng có hai người, theo sau ánh mắt dừng ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Thanh âm khàn khàn nói, ngoặc kép, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, bất đắc dĩ mà xoa xoa ấn đường. Hắn Vân Giao như vậy quật cường, thật sự là làm hắn lại ái lại hận. Đế Thiên Linh nghe vậy, rất có thú vị mà nhìn mắt quả nhiên dừng bước không trước Bách Lý Cảnh Ca. Hắn giống như biết Viêm Quân nhược điểm ở nơi nào, đang xem thấy Bách Lý Cảnh Ca đã đến trong nháy mắt. Mục Vân Giao là thật cao hứng, nhưng là lại cảm thấy có chút lo lắng. Nàng sợ hắn không cho chính mình lại kiên trì cơ hội. May mà, hắn cũng đủ mà tôn trọng nàng quyết định. Một bên Cung Tiêm Tuyết tự Bách Lý Cảnh Ca xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm thấy chính mình trái tim thình thịch mà nhảy. Thế gian như thế nào có như vậy tuấn mỹ nam tử? Tuy rằng Mặc Vô Nhai cùng Đế Thiên Linh dung mạo đều là cực kỳ xuất sắc, Bách Lý Cảnh Ca liền như vậy đứng ở nơi đó, cũng chút nào không thể so hai người kém cỏi, thậm chí ẩn ẩn có càng tốt hơn xu thế. Bất quá, Viêm Quân, Thần Tử, này đó danh hào nàng nhưng chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ bọn họ đều không phải này một mảnh đại lục người sao? Còn có, vừa mới kia mặc bào nam tử trong miệng nói, Vân Giao, hai chữ. Chẳng lẽ là nói Lạc Âm tiểu tử này sao? Vì sao như vậy một cái như thiên thần phong thần tuấn lãng nam tử sẽ giữ gìn một cái diện mạo bình thường thiếu niên? Chẳng lẽ thiếu niên này kỳ thật đều không phải là thiếu niên? Cung Tiêm Tuyết áp xuống trong lòng nghi hoặc, chỉ lặng lặng mà ở một bên, ánh mắt thường thường mà hướng Bách Lý Cảnh Ca trên người thổi đi. Chỉ có như vậy nam tử, mới xứng đôi nàng Cung Tiêm Tuyết. Một lát sau, Mục Vân Giao cảm nhận được đan dược đã sắp thành, bất quá lại càng thêm kịch liệt mà phản kháng lên, nhăn nhăn mày. Một đạo càng thêm mạnh mẽ lực lượng từ nàng lòng bàn tay chỗ bừng lên. Phốc lại một ngụm máu tươi tự Mục Vân Giao trong miệng phun tới. Mục Vân Giao thân hình lại lung lay nhoáng lên. Lực lượng cũng là gián đoạn một cái chớp mắt. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, lướt qua Mặc Vô Nhai thuấn di đến Mục Vân Giao bên người. Đỡ Mục Vân Giao thân thể, ngươi tưởng tiếp tục, ta tôn trọng ngươi, bất quá ta lại ở chỗ này. Ngươi nếu cảm thấy mệt mỏi có thể dựa vào ta, hảo, Mục Vân Giao giật giật khàn khàn giọng nói. Khóe miệng bứt lên một mặt khó coi mỉm cười. Theo sau cả người đều dựa vào ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Đôi tay lại vội vàng vận khởi lưỡng đạo lực lượng, lại đem sắp rơi xuống đan dược cấp bao vây lại. Chỉ kém một chút, cũng chỉ thiếu chút nữa. Bách Lý Cảnh Ca nghiêng đầu nhìn Mục Vân Giao trên mặt bị năng khởi bọt nước. Lại nhìn mắt trên tay nàng những cái đó hồng ấn, mày đẹp nhíu chặt, ánh mắt xẹt qua một mặt ám sắc lưu quang, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.